Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lực gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích Đại Sư. Ngày qua mình học về cái khổ không vô thường vô ngã, đúng không ạ? Mình thấy không có cái gì là thật trong cái thân tứ đại mình hết. Thành ra cái mục đích mà Sakyamuni Buddha với lại chư tổ khai thị để we understand là cái water, cái fire, cái wind mà hoặc là cái mà gì cái earth, cái elements mà trong cái body của mình đó, nó do duyên, nó có induct condition thì nó tạo nên, mà hết duyên thì nó tan vậy thôi. Thành ra mình thấy gì, con người mình có sanh diệt không? Thực sự không có sanh diệt, đúng không? Tất cả đều là tương đối hết, tức là cái gì, cái giả. Cũng như bây giờ mình thấy gì, mình hiểu vậy rồi đó. Mình nếu mà thực sự khi mình suy tưởng mà mình understand, nếu mình thực sự understand đó, mình sống rất là tự tại. Bữa nào không tin á, người ta nói mình ngu như chó, đúng không? Mình react như thế nào? Mình nóng mặt, đúng không? Nó chỉ thế là giống con chó vậy, đúng không? Mà mình không biết, nếu mà thật sự, nếu mà hồi xưa mà cha mẹ mình đặt ra, sinh mình ra, đúng không, mà đặt mình tên chó, thì bây giờ kêu chó thì mình đâu có gì đâu, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ mình đặt mình tên là Minh Quang Diệu Hương, nghe có hay, đúng không? Bây giờ kêu ê đồ chó tới biểu coi, là mình bắt đầu có chuyện, đúng không? Cái đó là giả, nó giả danh, đúng không? Mình sinh ra đâu có tên gì đâu. Mà thực sự tứ đại này nó hòa hợp, nó tạo ra mình một con người, đúng không? Là kho này bắt đầu người ta mới cho một cái danh từ để mà gọi nó thôi. Thành ra mình chấp vô đó. Mình thấy cái chấp của mình không? Phân biệt rồi chấp trước vào đó. Mình chấp mình gì? Phải gọi tôi tên đó tôi mới thích, còn gọi tôi tên khác tôi mới thích, đúng không? Mình thấy như con chó, mình kêu nó chó, nó đâu có hoan hỷ, nó bắt đuôi hả? Tại nó chấp nó là chó rồi, vậy cho bây giờ mình đặt tên nó là con mèo là nó cắn mình hả? Thiệt không? Thiên tử coi. Đúng không? Mình thấy cái chấp trước mình nó ghê lắm. Cũng như con người mình vậy, đúng không? Kêu cùng tên cùng này mà đỉnh bơ. Mà mình không, mà mình hiểu thực ra mình, khi mình biết gì Phật nói gì, mình biết là biết khổ. Mà thật sự như vậy, mình không biết khỏe lắm mà. Không tin cái hồi xưa mình chưa biết tiếng Anh á, thấy khỏe không? Thì đương nhiên nó cũng khổ, chuyện khác, nhưng mình không biết. Mỹ nó chửi, nó ép vô đủ thứ, mình cười vui vẻ nè. Bây giờ mình biết tự nhiên mình nóng mặt hả? Cũng như hồi xưa mình chưa biết, ví dụ nó chạy ngang, nó đường con giữa vui vẻ vô cùng. Bây giờ đường con giữa tự nhiên mình muốn đạp cái ai, mình tung nó, đúng không nè? Thấy mình biết là biết khổ. Con người mình nó vậy, gặp đâu là chấp đó, không biết thôi, chứ biết là chấp vậy kia đó, mình thấy không? Thành ra Phật phân tích cho mình biết này, tất cả đều là giả, đúng không? Cho nên mình tu chậm á, mình gì, mình chưa đạt đến cái trình độ gì sắc bất thì không, không bất thì sắc, mình vẫn thấy nó hữu, nó là nó có trong đó. Thành ra bây giờ Phật dạy cho mình cái chiêu gì, tất cả những ý niệm mình quy về một niệm, tức là A Di Đà Phật. Tâm mình nó khởi lên niềm tốt, mình cũng A Di Đà Phật, đúng không? mà nó nghĩ xấu mình cũng A-di-đà Phật. Thành bây giờ mình phải công phu luôn đó. Thành ra mình phải tập, mình hiểu cái lý, xong rồi mình phải thực hành luôn đó. Đó. Có thiện căn là mình tin rồi mình lý giải được, nhưng mà phước đức là mình phải hành. Còn nếu mà mình, nhiều người mà thiếu phước đức họ hành không được, họ nghe lý nhưng mà họ không hành được, thấy không? Thành ra cái hành mình phải biết. Chứ còn không, nếu không mình đụng đâu chấp đó nó khổ lắm. Mà Phật nói gì? Khổ không vô thường vô ngã. Từ trong cơ thể này đúng không nè, ra ngoài đại địa, thế giới này, mình thấy không? Nó vẫn không có thật. Cũng như bây giờ mình nói gì? Thì giờ chẳng hạn, ví dụ mình nói buổi sáng mình phải dậy 5 giờ, cái đó thật cái giả? Phật nói giả nữa. Nhưng đối với mình vẫn có thấy có 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, đúng rồi. Tu gì 5 giờ tới 7 giờ mình nghỉ, mình thấy thật. Nhưng mà thật sự nếu mà mình ra, bây giờ thời gian, tại vì nó vẫn xoay vòng theo trái đất là người ta chia ra 24 tiếng, đúng không? Thành ra mình cho nó là thật. Chứ bây giờ mình lên trên phía Bắc Cực, Nam Cực chẳng hạn, người ta gì? 6 tháng ngày, 6 tháng đêm. Mình có mường tượng được không? Không mường tượng. Mình thấy thời gian nó không đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình lên phi truyền chẳng hạn, nó bay lên trên không á, mình ra khỏi ngoài trái đất này, mình không có thời gian nữa. Tại vì trái đất này nó xoay theo mặt trời, cái nó chia ra như vậy, đúng không? Mình ra khỏi trái đất này cái mình không có mường tượng cái thời gian nữa. Thấy chưa? Thành cái thời gian quá khứ, vị lai nó vẫn là trừu tượng mà thôi, nó không có thật. Cho nên Phật nói mình không hiểu, nhưng mà có những ví dụ mình thấy ồ thì ra nó như vậy. Cũng ví dụ mình nói gì không gian cũng vậy. Ví dụ mình nói gì phương Bắc, phương Nam, phương Tây, đúng không? Bây giờ mình nói này, mình ở đây, mình nói Seattle là Nam hay Bắc? Bắc, đúng không? North. Mình nói phương Bắc, nhưng mà mình đi lên phía North trên Seattle thì mình thấy gì? Thì nó lại ngược direction nữa. Đúng không? Rồi mình Seattle đâu còn North nữa đâu. Đó, vậy Seattle là cái gì con này? Mình thấy cái phương hướng đó cũng không khác nó à. Thành ra tất cả đều giả danh thôi. Nhưng mà mình sống trong cái này, mình lấy những cái danh từ đó, những cái phương tiện đó gì để mình sinh hoạt, mình biết vậy nhưng mà trong tâm mình biết gì nó vẫn không có thật. Mình nhớ thôi chứ không phải mình biết vậy cái mình nói, mình đi ngược lại cái thế gian pháp không có được. Cho nên mình hiểu Phật pháp rồi nó vẫn không ngoài thế gian pháp để mình sinh hoạt, nhưng mà trong tự tâm của mình đó, mình biết nó vẫn gì? Khổ không vô thường vô ngã đâu. Để mình chán nhàm cái cõi ta bà này. Chứ còn nếu không mình thấy nó thật á, mình thích thú nó. Tại vì sao? Nếu mình không thấy nó thật, đúng không? Mình mới chán nhàm đi. Tại vì những cái công sức, những cái hoài bão mình xây dựng trên thế gian này, nó gì? Như giả tràng xa cát biển đông. Hiểu không? Giả tràng, nó là một cái con giả tràng ở ngoài biển đó, nó cứ nó làm, nó xây những cái ổ như nó biêu cái thành vậy, nhưng mà biển sóng vô đập cái là nó cuốn ra hết. Nó cứ như vậy. Mình ở trên thế gian này là vậy, làm những việc Phật nói là làm những việc không đâu, đúng không? Thế nhưng cộng tranh bất cấp chi vụ. Bất cấp chi vụ nghĩa là những chuyện không đâu đó. Thế nhưng là thế gian cộng tranh, tức là người thế gian giành giật nhau những việc không đâu đó. Cho nên mình thấy gì, mình hiểu gì, nó vẫn là khổ không vô thường vô ngã. Để mình chỉ mình chán lìa nó đi. Ta bà khổ, đúng là phải chán bỏ này. Rồi cực lạc vui, mình mới hân lắm. Hân hoan, đúng là của mình hân hoan, tức là mình really happy để mà hướng về một cái đất nước mới. Cũng như mình ở Việt Nam mình khổ quá, mình hướng về cái chỗ nào để mình gì? Mình đi tìm một cái nó satisfy về cái vật chất cũng như tinh thần chẳng hạn. Là ví dụ mình người ta đi vượt biên, hoặc là đi ODP chẳng hạn, qua Mỹ chẳng hạn. Thì đó mình thấy trên thế gian này nó vẫn có những khuynh hướng đó. Cũng như là gì? Migration, đúng không? Tức là mình gì? Mình immigrate, tức là mình đi gì? Đi di dân. Tức là cũng như mình thấy về những cái mùa, mình thấy con chim nó còn khôn á, thấy không? Có nhiều loài chim nó khôn vô cùng. Có những mùa đông thì nó di dân về miền xạo, nó nắng ấm ở đó. Về mùa kia nóng quá nó di dân qua lại miền Bắc để mà nó hưởng cái mùa xuân trên này nó. Có người mình cũng vậy à. Nhưng mà tại sao gì? mình hãy di dân tới một cái chỗ nào mà mình không phải di dân hoài nữa, đúng là chứ mình ở, mình ví dụ mình ở đây chẳng hạn, mình từ Việt Nam qua Mỹ rồi mình thấy khổ rồi sao, mình biết di dân thì mình vẫn di dân trong lục đạo luân hồi, khổ không? Khổ, trong này mình thấy gì vẫn không có sung sướng đâu đó. Thành ra mình hiểu cái chân tướng vũ trụ nhân sinh của Phật chỉ ra để chi, để mình hoan hỷ với cái niềm vui của Phật cả. Mà đó là cái mục đích mà mình huynh đệ mình đang ở đây đang tu hành để hướng về đó. Mình thấy gì, thứ nhất là cực lạc không có khổ, vô hữu chúng khổ. Sáng nay mình tụng mới thấy không có khổ, đúng không ạ? Tức là không có các nỗi khổ. Mà không có khổ thì là mình thấy vui rồi à, nó đơn giản vậy thôi. Mình thấy như sanh nè, mình đây là thai sanh đúng không? Mình thấy ví dụ mình đang trong cõi người này, sáng mình tụng đó, nó có gì bốn chủng loại sanh. Tức là gì à, hóa sanh, rồi thai sanh, rồi gì nữa ta, noãn sanh, rồi thấp sanh, đúng không? Mình thấy chung chung trong cõi thế gian này, ta ba này nó có bốn loại vậy thôi. Thì ví dụ như noãn, ví dụ như là thai sanh thì mình thấy con người này, đúng không? Từ mẹ sanh ra chẳng hạn, rồi con heo này, con chó này, đó. Những cái đó mình thấy được, như con bò, con ngựa chẳng hạn, đó là thai sanh. Còn noãn sanh, ví dụ như mình thấy những con mà đẻ ếch đó, đúng không? Trứng này, mấy con gà, ha, con rắn này, đó, rồi con chim chẳng hạn, những cái đó là ếch, là noãn sanh. Cũng như con cá chẳng hạn, đẻ trứng. À, rồi mình thấy gì? Thấp sanh, ví dụ như những chỗ tự nhiên nó ẩm thấp là nó có cái loài các loài sanh đó. Ví dụ mình thấy gì? Như con trùng chẳng hạn, đúng không? À, con trùng nó là thuộc loài thấp sanh. Những chỗ nào ẩm ướt tự nhiên nó có, nó không có cần một cái giống nào đem tới hết. Mình thấy không tin, ngoài cái sa mạc này nó khô vậy, không có con gì mà mình tưới ẩm ướt dưới những cái cây tự nhiên nó có trùng. Không ra đào những cái gốc của cây trùng ở đó, miễn có ẩm thấp là bắt đầu nó có loài thấp sanh. Rồi cái loài hóa sanh là gì? Hóa sanh ví dụ mình thấy gì à, con gì, con nhồng hả à, thì con kén tự nhiên nó biến thành bướm chẳng hạn đó. Ví dụ mình thấy những con đó, rồi mình thấy có nhiều như loài ở dưới địa ngục, dưới heo vẫn là hóa sanh. Cho nên mình thấy những người mà ví dụ họ cực ác chẳng hạn, họ xuất ra khỏi, họ chết là họ đi liền à, hoặc có người cực thiện là đi liền, đúng không? Còn cái loài mà ương ương dễ dở mới qua cái thời gian là thân trung ấm, thì cái loại đó gì, nó là hóa sanh. Tức là anh cực ác là tự nhiên anh mất thân này, cái là anh tự nhiên anh thấy có một cái thân dưới địa ngục, anh đang la làng ra xóm dưới, đúng không? Nó cháy, nó đau, nó đớn trong đó, đó. Thành ra đó thuộc về hóa sanh. Mà cõi trời vẫn là hóa sanh. Mình sanh lên cõi trời gì, tự nhiên mình ví dụ làm thiền chẳng hạn, là mình đồng cái là mình hóa sanh. Hóa sanh lên làm những cái thiên tử. Tức là mình sanh ra ở những cái à, cái đầu gối của người cha, như là chư thiên lên đó, đúng không ạ? Từ vì mình thấy gì, trên trời nó vẫn còn, ngay cả những cõi trời dục giới nó vẫn còn gọi là dục, vẫn còn dâm dục lên đó, chứ đâu phải cõi trời là thanh tịnh đó. Mình thấy gì, cõi trời dục giới vẫn còn, sắc giới vẫn còn thân đúng không? Lên sắc giới thì thanh tịnh rồi, mà dục giới là vẫn còn, đúng không ạ? Ngay cả gì à, tứ thiên vương này, tức là cõi trời trên mình, đúng không? Rồi đau lợi giả ma đâu xuất, rồi đâu xuất nha, là cõi trời của ngài Di Lạc hiện tại đang tu hành trên đó. Nhưng mà trong nội viện á, mình mường tượng được đâu, cái cảnh nước người ta lớn lắm, chứ không phải nội mình tưởng cái phòng nhỏ đâu, cái xứ nhỏ đâu, mà nó phân ra hai chỗ gọi là nội viện, ngoại viện. Thì trong nội viện là chư thánh chư Bồ Tát vẫn đang tu hành trong đó. Từ vì sao? Để repair, để ngài Di Lạc Bồ Tát xuống à, cái long hoa tam hội nguyện tương phùng, đúng không? Tức là ngài xuống dưới cái cây, mà cái cây đó nó giống như những con rồng gọi là long hoa, nó là chỉ giảng pháp ba hồi thôi, không có nhiều như Đức Phật Thích Ca là 300 hồi, đúng không? Đó, cho nên long hoa tam hội nguyện tương phùng nghĩa là vậy. Thành ra ngài đang ở trên đó gì, đang tu hành sám hối trên đó, Đúng không? Ngày sáu thời vẫn lễ Phật sám hối. Mà ngoại viện á, chư thiên vẫn bay nhảy giỡn nhơ ở ngoài. Thì ai mà sinh về cõi trời vẫn là hóa sanh trong đó. Rồi mình thấy thời tha hóa tự tại, rồi hóa tự tại, rồi tha hóa tự tại chẳng hạn. Là gì? Ma vương là nó ở trời tha hóa tự tại, đúng không ạ? Cõi trời đó như phước báo vô cùng, không control tất cả những chúng sanh dưới này là hy là control hết. Thành mỗi lần mình tu hành, mình tinh tấn, nếu mà mình tu mà đi những cái con đường ví dụ như by yourself mà đi tinh tấn thì thiên ma thường thường hay xuống, đúng không ạ? Tại vì sao? Thấy một người chuẩn bị xuất tâm giới là cung điện của mấy ông lung lay, thành mấy ông quan sát, đúng không ạ? Có thử who dare to set my palace, thành mới gửi ma quân ma cháu rồi xuống, đúng không? Mà anh nào mà là gặp gì địch thủ đó, bắt đầu ổng mới đi xuống. Còn mình đi cái đường này là được chư Phật gia hộ, thành ra mình an toàn hơn. Nhưng mà nếu mà mình không chân, mình vẫn bị gặp, đúng không nào? Thì ăn thua cái tâm mình như thế nào. Thành ra mình thấy gì, từ dưới cõi trời này tứ thiên vương mình lên trời rồi gì cao nhất của dục giới vẫn là hóa sanh trong đó. Thành ra mình, nếu mình về cõi trời là hóa sanh, mà hóa sanh thì mình thấy gì, nó đỡ đau khổ nhiều, đúng không? Nó không qua gì ngoại trừ dưới hoa ngục thôi hóa sanh, nhưng mà hóa đi xuống thì te tua, đúng không? Từ vì anh mà thành người đó là anh bị chịu khổ, chết đi sống lại vẫn trong cái đó. Còn mà hóa sanh lên cõi trời á thì nó nhẹ nhàng hơn, nó không phải qua cái như thai sanh của mình chẳng hạn, ở trong 9 tháng 10 ngày trong trong thai mẹ cũng như trong heo vậy. Ví dụ mẹ ăn cái gì mình cảm nhận được cái đó. Ví dụ bà ăn ớt chẳng hạn là mình trong đó mình nóng vô cùng, hoặc là bà uống nước nóng trong đó mình cũng như trong cái địa ngục nhiệt, nó tới địa ngục nóng vậy. Mà she drink cold water, đúng không? She don't feel yet, chỉ thèm nước nước nước mát thôi, nhưng mà she drink vô uống xuống mình lạnh lạnh cống trong đó. Thành ra mình thấy tại vì mình really sensitive, mình vẫn nhờ cái fetus trong đó nó không có gì protection, đúng không? Cho nên mình thấy gì, thai sanh nó khổ vô cùng, rồi 9 tháng 10 ngày phải ở trong đó chứ đâu phải một hai ngày, còn người ta hóa sanh là ra liền đó. Thì mình thấy ở cõi này vẫn lui tới là vẫn có bốn cái hình thức để mà làm chúng sanh trong cõi này, là thai, noãn, hóa và thấp sanh. Mình nắm vững căn bản đó ha. Mà mình lên cực lạc á, không có là thai sanh, không có noãn sanh, không có thấp sanh, mà chỉ có hóa sanh thôi. Tức là mình đây gì, mình mà vãng sanh thì trong sát na là mình về cực lạc rồi. Ở đâu? Hóa sanh trong hoa sen. Mà lúc đầu mình chưa mường tượng được, không? Mình tự nhiên thấy gì, mình ở đây mình sanh trong bào thai mẹ, mình quen rồi, kiếp này kiếp kia, đúng không nè? Rồi mình nói mình muốn ra đời là phải qua cái bào thai mẹ, chứ làm sao mà tự nhiên có trong một cái flower mình mường tượng không được. Nhưng mà từ từ mình ngấm ngầm kinh điển, mình mới thực sự understand cái ý nghĩa hóa sanh trong hoa sen. Nó thanh tịnh, đúng không? Hóa sen nó represent là purify. Mà mình hóa sanh trong đó, cái benefit là gì? Mình sanh ra đó, mình không chịu cái khổ của bào thai, đúng không? Rồi mình không bị cái khổ của ái nhiễm. Còn mình ở cõi này mình thấy gì? Mình khổ vì ái, đúng không? Như người á, mình thấy cái mà ái nó lộ rõ nhất là cái tình. Tình yêu nam nữ, nhiều người suốt đời khổ vì tình, mà không có gì khổ bằng khổ vì tình. Mình thấy không? Nhiều người thanh niên vậy mà thức tình cái là đi tự tử. Tại sao người ta chịu không có nổi cái khổ đó? Cho mình thấy gì? Mình sanh trong bào thai, mình không bị cái ái nhiễm của cái tình cảm, gọi là chữ ái trong cõi ta bà này. Cho nên mình thấy cái ý nghĩa vô cùng, chứ không phải. Thành ra cái nhân đầu tiên vẫn gì? Là không có khổ trong rồi. Đó, mà cái nhân đầu tiên không khổ thì những cái nhân khác như này, sanh, lão, bệnh, tử, đúng là đâu khó cái đó. Mình đi nói gì? Không có cái vấn đề là già. Thành mình đâu qua cái gia đình giai đoạn lão đâu. 5 năm là vẫn là 18 years of age. Lúc nào cũng trẻ trung hết. Lúc nào cũng đẹp, đúng là lúc nào cũng beautiful forever. Cho nên mình thấy gì? thực sự nó toàn là vui sướng trong đó, chỉ hưởng các niềm vui. Thành ra trong kinh nói đơn giản gì, vô hữu chúng khổ. Mà chữ chúng này nếu mình liệt kê năm này qua tháng kia, thực sự cõi này nói hoài không hết, đúng không? Nói thôi cho nhiều người họ khổ dễ sợ. Có nhiều, tôi hôm qua thấy nhiều cô hồi xưa mới ở Seattle đi dạy ESL hay đâu, có nhiều cô cái mặt khổ mình nó nứt nẻ như lực cái ruộng khô luôn, kinh khủng không? Người ta lo buồn đến độ mà cái mặt người ta nha, chứ không phải là cái trán nhăn nha, nó different. Cái mặt á, cái skin của hơ á, mà nó nứt từng ô một ô như là cái ruộng mà bị drown vậy, nó thiếu nước vậy. Người ta khổ dễ sợ. Thành cõi này Phật nói là vô gì? Chúng khổ là chúng là nhiều, nhiều cái thứ khổ. Mà mình thấy gì? Đại loạt là sanh lão bệnh tử thương sai lì ái biệt ly, đúng không? Cầu bất đắc. Rồi ngủ ấm xí thành khổ. Tức là sắc thọ tưởng hành thức trong cái cơ thể mình nó quậy tùm lum. Một cái năm cái thằng cuối cùng này nó là nhân của bảy cái thằng khổ kia. Từ từ mình học đến đó, mình khai triển từ từ, nhưng để mình gì, mình học đi học lại để cho mình thấm nhuần trong đó, đúng không? Vẫn khổ vô cùng. Rồi đâu phải là tám khổ đâu, vẫn có khổ khổ này. Mình thấy nhiều người ấy, có tám cái khổ này rồi, đúng không? Rồi nó trùng thêm cái khổ khác nữa. Mình để ý coi, nhiều người đã khổ trong cái thân mình rồi gì, rồi lấy chồng lấy con nghèo đói đâu đó, đúng không? Khổ khổ rồi con nó bệnh à, phải đưa đi bác sĩ hết tiền hết bạc. Rồi trong cái gì, mình đã khổ rồi chồng thêm cái khổ, cho nên Phật gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng lên cái khổ khác, đúng không? Rồi nhiều lúc cái khổ mình chưa đủ, rồi bà con thân thuộc mình nó khổ, nó vẫn đổ lên nữa. Tức là mình hết lớp này lớp kia, nó so many layers of suffering. Cho nên Phật gọi là khổ khổ. Rồi có cái loại là hoài khổ. Hoài khổ là mình thấy những cái cảm giác, ví dụ bây giờ mình có party chẳng hạn, thì sao? Khi mà vui sướng, mình ăn uống thì vui vẻ, hoan hoan hỷ, nhưng mà sao gì? Hết cái vui thì bắt đầu nó hoài khổ, là nó tới cái buồn, đúng không? Cho nên cõi này gì? Cực bi thì sanh lạc, mà cực lạc thì sanh bi. Mình nhớ là trong cõi ta bà này này, anh nào mà hoan hỷ quá độ đó thì chuẩn bị nó đi xuống, cái tinh thần nó đi xuống, để ý coi. Vui cái tự nhiên buồn buồn thúi ruột ha. Mà anh nào buồn buồn buồn gì nó tận cùng rồi, ví dụ như mình thấy gia đình người ta đó, thôi cho buồn bã vô cùng, gia đình chết á, có người chết thôi, buồn buồn buồn mấy năm sau tự nhiên gì nó cực bi thì nó sanh hỷ. Không biết cái chuyện gì, hoặc là trong nhà có cháu mới đẻ, hoặc là mới trúng số whatever, mà nhất cõi này nó như vậy đó. Cực bi sanh bỉ, cực bỉ sanh bi, là cứ đi luẩn quẩn không biết vậy thôi. Đó là mình thấy cái hoài khổ như vậy, nó không trường, đúng không? Khi mà ảnh hưởng vui cái là bắt đầu nó khổ. Rồi cái hành khổ, tức là lên những cái cõi trời này kia đó, nó khi mà hết phước nó vẫn đi vào cái khổ, nó gọi là hành khổ. Nó chuyển động, đúng không? Chứ nó không có forever, không như cực lạc gì, vô hữu chúng khổ, chỉ hưởng các niềm vui, đúng không? Và điều thứ hai họ thường nói gì, thứ hai là chẳng không. Cõi cực lạc là vĩnh hằng, nhưng mình như nói với các tôn giáo gì những cõi gì về đó là thiên quốc là forever. Nhưng mình học kinh Phật đó, về thiên quốc có forever, forever không có. Từ vì 28 tầng trời, mình thấy các cảnh giới của như Thiên Chúa Giáo rồi Muslim chẳng hạn, thì nó vẫn thuộc về cái cảnh trời Đao Lợi hoặc là Tứ Thiên Vương mà thôi. Vẫn hai cảnh trời đó. Mình coi trong kinh điển đó, nó không có vượt ngoài hai cảnh trời đó. Nhưng mà theo kinh Phật thì 28 cảnh trời này, đúng không? Có những cảnh trời phải thiền định anh mới lên được, chứ không phải anh tin, anh tốt bụng anh lên được đâu. Mà thấy như cõi trời sắc giới, anh phải tu gì? Tứ vô lượng tâm. Cho mình đừng khinh những người lên trời đâu nha. Họ phải tu thiền định dữ lắm. Rồi gì? Từ bi hỷ xả. Bốn chữ đó anh phải có trong đó, anh mới lên qualify lên cõi trời. Cho nên họ thường hay nói đó, cầu lên trời là khó, với cái thứ như gì? Cầu người là khó. Mình nhớ hai điều đó trong thế gian này này, cầu lên trời là khó, mà cầu người là khó. Hai điều nó khó vô cùng ở thế gian này. Không có dễ đâu. Thôi bây giờ mình đừng có cầu lên trời, tại nó khó quá đúng không? Cũng đừng cầu người luôn. Muốn cầu người cầu ai bây giờ? Hãy cầu Phật Bồ Tát. Cứ tin vậy đi. Nó giờ anh cầu nó cứ cầu Phật Bồ Tát, tự nhiên đưa đẩy mình khỏe. Có đói đi nữa cũng Phật Bồ Tát cho mình đói đó. Đúng không? Mà có no đi nữa cũng Phật Bồ Tát cho mình no đó. Không có cầu người. Mình cầu người từ vì sao? Con người nó tâm đâu đâu đó gì, đâu đã định đâu, nó lên nó xuống là mình chết. À, tức là gì? Cái tâm xiểm khúc đó, xiểm khúc chi tâm đó, đúng không? Mình ta tu mà mình cầu người mình sẽ có cái tâm đó. Từ vì sao? Mình sẽ làm đẹp lòng người thì nó có xiểm khúc chi tâm đó. Tức là cái tâm anh gì? Nó cong có vẹo đó. Mà đặc biệt Phật rầy tất cả những người gì? Tỳ kheo, không phải tỳ kheo mà tứ chúng đệ tử không có xiểm khúc chi tâm đâu. Nó dễ dàng lắm mà. Ví dụ mình thấy gì? Giờ mình muốn làm gì đó đúng không? Mình phải vuốt ve người đó, nhưng mà người ta trở mặt thì sao? Không theo những ý mình thì mình khổ trong đó. Thành Hòa Thượng chỉ mình gì? Hãy cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mình. Bằng cách nào? Anh giữ tâm anh thanh tịnh, niệm Phật trong lòng. Mình thấy ngài tổ gì đó Huệ Viễn đúng không? Không phải Huệ Viễn à. Tổ này là Pháp Chiếu. Tổ này là tổ thứ ba ta. Tổ là tổ thứ ba đó. Có gì Viễn, Thừa Viễn à, ngài Thừa Viễn. Tổ đó nha, tổ của Tịnh Độ Tông ngài thứ ba. Có những ngày mà không có ai cúng dường á, ngài đi ra ngài móc bùn ngài ăn. Vì sao? Ngài vẫn mang thân phận con người mà, đúng là vẫn đói, vẫn này, vẫn khác. Mà không ai cho ăn á, quệt bùn ăn, thắt bùn lại. Qua ngày đó để gì? Cầu nguyện niệm Phật cầu vạn sanh. Tín tâm người ta dễ sợ chứ. Bởi ngày đó có thường đâu. Nhiều vị tăng á, nằm đêm mơ lên gặp Đức Phật A Di Đà đúng không? Thấy đằng sau Đức Phật A Di Đà là ông tăng khom khom khom ngài Thừa Viễn đó. Thành ra ngài đi mộng thấy sau này nói đây là ông Thừa Viễn tu ở đâu núi núi đó đó, ông ấy lên thân cận ngài đi. Ông tăng này nghe lời đi lên thấy cái tướng y chang là hồi đêm mình mơ là thấy, ồ cái ông thầy này đứng sau ngài Mi Đạt mới theo hầu cận ngài học hành. Ngài Thừa Viễn đó. Bởi ngài tin không? Không cầu người, cầu chư Phật Bồ Tát. Nếu có cho mình đói vẫn là trong cái ý nguyện của Phật Bồ Tát. Mà nếu mình sống như vậy mình khỏe, đúng là được mất gì không phải của mình. Nhưng ngày hôm qua mình học á, cái gì mình cho của mình mới là khổ. Hốt lúa cho người nhẹ nhàng vô cùng. Ước lúa người ta đâu ước lúa nhà mình đâu, đúng là hoang hoang hỷ hỷ à, giúp xong thoải mái. Chứ còn người ta ôm một đống lúa đúng là à, mà khô thì cảm ơn, mà ước thì ngồi đó mà khóc à, trách trời trách đất. Còn mình khỏe à, giúp xong mình thành tàn, không liên quan gì tới tu. Nếu mình có cái tâm trạng đó, mình đi qua cõi đời này nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó. Cho nên mình thấy gì? Thứ hai là chẳng không cực lạc, là vĩnh hằng, chứ không phải là cõi trời vĩnh hằng. Mình hiểu rồi ha. Cho nên mình phải về cầu về cực lạc. Từ vì sao? Thọ mạng của mình nó dài. Mình nếu nói thật ra nó vẫn là hữu lượng trong đó, nhưng mà nó dài quá thì mình đã thành Phật trước lúc mà cái thọ mạng mình end, đúng không? Mà thành Phật thì mình solve problem rồi, đâu cần gì nữa đâu. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp vẫn là một con số à, chứ không phải forever. Nhưng mà mình sống thật là à, là lâu. Còn mình thấy các cõi nước khác chẳng hạn, đúng không? Nó vẫn là sống trong cái à, của tám thức này thôi, đúng không? Vẫn sự biến hiện ra. Mình gì à, tâm hiện mà thức biến. Mình thấy cõi nước mình đang sống là trong đó đó. Mà mười phương thế giới vẫn vậy thôi hả? Thành cái tướng phần nó vẫn là vật chất, đúng không? Nó vẫn do cái thức nó biến hiện tùm lum la trong đó. Cho nên mình thấy một ý nghĩ của mình đó, có 100 gì, trong một second mình có 128 billion ý nghĩ nó phóng ra. Đúng không? Nó phóng ra sao? Nó biến hiện xung quanh mình, thành ra mình sống, mình vùi dập, mình chết trong đó, mình không có biết. Cho nên mình thấy để ý Phật Pháp á, nó ăn sâu vào trong lòng người, trong nhân gian rất là lâu. Đúng không? Ví dụ mình lơ lơ là chẳng hạn, cái mình nghe người ta nói gì, chú ý nha, chú ý là gì, là người ta muốn mình đem cái tâm ý thức thức thứ sáu nhảy vào đó, đúng không? Phải dùng cái thức thứ sáu để mà phân biệt cái tốt cái đẹp, hoặc là mình cố gắng học cho nhiều nó. Ồ, chú ý là học được gì đâu. Cho nên chữ chú ý nghĩa là anh hãy dùng thức thứ sáu. Cho nên mấy cái Phật Pháp nó thâm nhập vào nhân gian nhiều lắm. Lời ăn tiếng nói mình ảnh hưởng mà tại mình không hiểu thôi, đúng không? Thành ra mình thấy mình vẫn sống trong cái thế giới này, nó hay là thập phương mười thương, tức là mười phương thế giới vẫn vẫn do cái tâm hiện thức biến này. Mà nó biến thì sao, nó không có phải là trường tồn, đúng không? Thành ra Phật nói thì là không, mà cõi cực lạc không phải, cõi cực lạc là chẳng không. Mà Tây Phương không phải vậy, Tây Phương không có gì khổ, không có thường, có ngã. Tây Phương là gì? Là từ cái tâm tánh của Đức Phật A Di Đà biến ra. Nó là vô lậu, đúng không? Mình kêu lậu á, lậu nghĩa là rò rỉ, đúng không? Mình kêu mấy người hủ lậu. Hủ lậu nghĩa là còn hủ là có, mà lậu nghĩa là rò rỉ. Mấy người lớn biết mấy người có đâu lậu đó, đúng không? Tức là cái private part người ta ăn chơi nhiều quá, lúc nào nó cũng rò rỉ, nó bị bệnh, nó cứ chạy chạy, mới gọi là lậu, nghĩa là vậy. Cho nên chữ lậu nghĩa là lúc nào cũng bị leaking, đại khái như vậy. Thành ra nó hủ lậu, mình làm những cái phước, người ta hỏi phước hủ lậu, tức là những cái phước này nó từ từ nó leak hết, nó không có trường tự cho mình được. Để ý coi, mình đi làm phước chẳng hạn thì nó là về là hủ lậu, tức là cái lậu nghĩa là nó bị rỉ, rò rỉ. Không phải như mình thấy mình tu hành á, là gọi là công đức vô lậu. À, nó không bị rò rỉ, đúng không? Cho nên mình để ý coi cái công đức đó ha, mình tu hành á, mình có phước mình chia sẻ được, mấy cái đó nó lít ra mình chia sẻ được. Ví dụ mình giàu có nữa, thì phước báo, đúng là mình chia sẻ được. Còn công đức nó gọi là vô lậu, không có chia sẻ được. Mình nhớ nha, thành ra cái công phu á, cái công đức mà mình tu hành không chia sẻ được. Bởi người ông tu ông đắc, bà tu bà đắc này. Nhưng mà cái phước báo thì mình chia sẻ được. Ví dụ mình giàu có, mình có tiền mình cho, mình có của mình cho, đúng không? Có áo quần mình cho, cái đó we can share. Nhưng mình nhớ cái công đức là we cannot share. Đó. Tại người ta chỉ hồi hướng thôi, chứ mình trên thực tế mình không có thể share được. Thành ra cõi cực lạc nó là vô lậu. Mà vô lậu nghĩa là chân thường, nó forever, nó là permanent. Thành khi mình về đó mình thấy gì, nó có chứ không phải không. Cho nên mình thấy những con chim đó, cho nên mình học trong trong Mỹ Đài giải nó, ồ chẳng lẽ mấy con chim đó không, là bịch hạt khủng tứ không phải là súc sanh sao? Nhưng mà trên đó không có tam bắt đạo làm có cái chuyện đó, đúng không? Thành những con chim đó vẫn là gì, từ cái chân tâm bổn tánh của Đức Phật A Di Đà biến hiện ra. Thành ra cái tiếng chim bạch hạc khổng tước vẫn là cái chân tâm bổn tánh trong đó, đúng không? Rồi mình thấy gì, tiếng chim tiếng nước vẫn là từ cái chân tâm bổn tánh. Thành bất cứ cái gì đi, nó cây cỏ vẫn là từ cái chân thường nó chạy tuôn chạy ra. Thành nó gọi là forever là vậy. Yếm xuế tu xả chí cứu cánh phương vô khả xả, hân tịnh tu thủ chí cứu cánh phương vô khả thủ. À, mình gì, yếm uế đâu, yếm là ví dụ mình nói này, ồ cái người yếm thế bi ai, đúng không ạ? Yếm tức nghĩa là chán, ví dụ kêu yếm ta bà làm chán các bạn. Uế là uế trược, tức là mình chán cái uế thì gì, tu xả chí cứu cánh. Nếu mà mình đã chán rồi thì cần phải gì, phải bỏ đến rốt ráo. Phương vô khả xả tức là gì, cứu cánh tức là rốt ráo, là completely đó. Phương vô khả xả nghĩa là gì, là không còn gì để mà bỏ nữa, đúng không? Không phô, vô phương nó không còn phương ra cái nào nữa đó, để mà khả xả, để mà mình xả nữa. Xả tức là sao, mình let go, đúng không? Hân tịnh, hân là ưa, tức là we like hoặc là we love it, đúng không? Tịnh nghĩa là hân tịnh, đó mình thích cái thanh tịnh đó. Tu thủ trí cứu cánh thì mình phải gì? Phải giữ lấy đến rốt ráo, đúng là thủ, mình kêu mình thủ đó. Nói tôi đang trở về thế thủ, tức là mình đang gì ở trong cái thế gọi gì, mình keep thì mình phải giữ lấy đến rốt ráo thì mới không có gì để giữ được, tức là phương vô khả thủ, tức là không có cái phương gì để mà mình keep nữa. Bây giờ mình khai triển hai câu này, đúng không ạ? Yếm yếm uế su xả chí cứu cánh, tức là nếu mà anh đã chán rồi đó ha, thì bỏ nó đi. Mà bỏ thì bỏ cho sạch sành sanh, đúng không ạ? Chứ mà bỏ sơ sơ thì cũng gì vẫn chưa bỏ. Cho nên mình hiểu chữ xả có nghĩa là gì. Không phải là chuyện gì cũng không phải làm, chuyện gì cũng chẳng làm, đúng không? Chỉ chuyên tâm niệm Phật thì mình hiểu sai hoàn toàn cái ý nghĩa xả này. Tại mình thấy Phật pháp là nó tu tâm, đúng không? Ví dụ mình không ăn uống à, rồi mình ngủ dậy mình không đánh răng à, nói giờ tôi lo niệm Phật không đánh răng, nó dẫn chơi nó cũng vậy, đính chính lại chút xíu chứ, đúng không? Chứ vô trong chánh điện mà miệng ai cũng thu quắc mà nó là chịu gì nổi, đúng không? Không phải, nhưng mình xả nghĩa là gì? Mình từ trong tâm mình xả. Cho mình niệm Phật á, mình làm việc gì vẫn hơn người đó hả? Chứ không phải đâu, không làm thôi. Tại vì sao mình thấy gì? Có những việc không đáng làm sống qua ngày thôi, mà việc gì mình cần làm có thể mình làm gấp 5, gấp 7 người ta đâu. Từ vì sao? Cái tâm mình thanh tịnh, thành ra cái việc công việc mình làm gì, mình sắp sắp sắp mình làm cái ào xong. Mà ví dụ mình cần làm qua đêm, qua ngày, qua tháng, mình làm cho xong. Thành người thường làm không bằng mình đâu. Từ vì sao? Tâm người ta không thanh tịnh. Mình để ý làm gì mà nó concentrate, thanh tịnh, hay là mình nói cái nôm na của tiếng Mỹ, mình nói concentrate, đúng không? Tức là mình nhất tâm trong đó, mình làm được rất nhiều việc. Chứ không phải mình nói gì, ồ, cái gì, chuyện gì cũng xả, mình không làm gì hết. Không phải. Nhưng mà ngoài việc, ví dụ mình vẫn ăn, vẫn uống, vẫn giặt rũ, vẫn vẫn tiếp đãi người này kia, đúng không? Vẫn phải làm việc. Nhưng mà trong tâm gì? Cái gì cũng có chỉ một câu A Di Đà Phật. Mình nhớ ha, xả là xả trên tâm này. Trừ Phật hiệu ra không có chấp trước gì hết, không vướng mắc gì hết. Mình nhớ chữ chấp trước ha, cái tốt cái xấu không vướng mắc gì, không vướng mắc thì không có lo đâu vậy, không worry, không có. Cái đó mình được là tính, đúng là mình mới tính như là xả đến mức rốt ráo vậy đó. Mà xả ta bà, đúng là yếm thế ta bà đó, thì xả bằng cách đó, xả trên tâm. Chứ không phải bây giờ mình đi mình chán có mình kết liễu đời mình, không phải vậy. Mình kết liễu đời mình nhưng mà cái tâm mình gì chưa hẳn à, nó còn vướng bận ta bà, nó sẽ đi kiếm cái thân khác. Mà muốn gì mình thấy gì? Những người mà thường thường mà tự sát đó, 7 ngày phải tự sát lại đó. Cho nên mình thấy thì đó cũng là một trong 50 ấm ma, đúng không? Nhưng mà mình học không có cặn kẽ đó. Mình học chập cái gì mình thấy nó cõi này nó ghê quá, chán quá, nhưng mình thấy đâu trong 10 năm 50 ấm ma, trong thọ ấm hay gì đó, hay hành ấm gì đó, muốn giết cái thân này đi đó, hoặc chạy trốn đi. Mình không phải vậy. Nhưng mà trong tâm mình không có vướng mắc, không có worry. Mình nhớ ha, thì đó mới được là xả đến mức rốt ráo. Còn vì mình hân cực lạc, mình thì thích Tây Phương, đúng không? Phải mạnh mẽ lên, phải quyết chí trong đó. Chỉ có Tây Phương thế giới, chỉ có Đức Phật A Di Đà. Mình nếu như vậy thì mới là có tịnh độ. Mình nhớ có tịnh độ trong đó, nghĩa là trong cái bài tứ liều giảng của Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ đó, có thiền có tịnh độ, ví như cọp đội sừng đó, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Thành nghĩa là có tịnh độ trong câu này ý nghĩa như vậy. Cho nên sách Diệu Tông sao chép, nếu lấy bỏ đến mức cùng cực thì cũng chẳng khác gì không lấy bỏ, không lấy không bỏ. Cho nên mình thấy gì, cái câu này cũng hay đúng không, nhưng mà mình từ từ mình hiểu. Ngài Trí Giả Đại Sư lâm chung niệm Phật vãng sanh, ngài vẫn tu phép quán, mà cái câu này là từ lấy từ trong Diệu Tông sao, cái sách nói như vậy. Thành ra mình thấy chư tổ của các tông phái khác cũng phải niệm Phật cầu vãng sanh thôi. Mà cái bí quyết vãng sanh là đó, hân với yểm, như ngài Ngẫu Ích nói. Mà nếu mình không ân không yểm là không có niệm hay đâu. Không có gì, không phải hay mà không có, không được được kết quả, không có thành tựu. Cũng như bây giờ mình nói mình chán ta bà đúng không? Mình cầu cực lạc, nhưng mà trong cái hành động của mình không xả bỏ được. Trong cái tâm ý của mình vẫn nghĩ lăng xăng, thì nó chưa rốt ráo thôi. Đúng không nè? Anh xả là anh xả hết. Cũng như bây giờ có nhiều người nói tôi hiểu rồi nhưng mà tôi vẫn còn dính chút chút. Không có được. Nhưng cái này mình thấy trong văn sao của ngài Ấn Tổ cũng có nhiều câu hay lắm. Có nhiều người tu thiền, cái họ tới hỏi Ấn Tổ. Trong thiền đó thì có 1000 công án, đúng không? 1001 công án gì đó. Thành nói con hiểu hết trơn rồi, mà còn một công án con không hiểu. Cái Ấn Tổ nói gì? Nếu ông mà hiểu một đó thì ông sẽ hiểu tất cả. Mà dù cho 1101 ông hiểu tới 999, đúng không? Mà còn 1-2 công án ông chưa có hiểu, thực sự ông chưa có hiểu cái gì hết. Mà thực sự như vậy, vì sao? Tâm tánh nó là một, đúng không? Nếu anh hiểu một công án là thực sự anh hiểu hết tất cả. Mình học kinh Mida này, tâm tánh nó một thôi. Nếu mình hiểu kinh Mida là mình sẽ hiểu tất cả các kinh. Cho nên chư cổ đức đâu có phải là họ cấm mình đâu. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu vẫn có cái ẩn ý trong đó. Nếu mình y giáo phụng hành, mình thâm nhập được. Cho nên học đạo anh phải gì? Y giáo phụng hành, cái đó quan trọng. Bây giờ điều mà gì, mình phải như người xưa đúng không? Tại vì căn tánh của mình bây giờ ở thời mạt rồi, mình gọi căn tánh lánh chánh, đúng rồi. Không phải như thời xưa đâu. Người ta gì, người ta có lễ, có nghĩa người ta rất là định trong đó. Thành ra chư thiền trí thức nói gì mình nghe đó. Còn bây giờ mình không có đâu. Căn tánh của mình thuộc loại gì? Thế trí biện thông. Thành giờ mình chỉ có một nước gì, phải lấy sách người xưa đó, rồi tự động tự giác y giáo phụng hành trong đó. Nếu có y giáo phụng hành được, mình có kết quả. Mình hoan hoan hỷ trong đó, tức là mình có kết quả trong đó. Mà thực sự như vậy, anh hiểu một là anh hiểu tất cả. Thành ra bây giờ thời này mình thấy nếu mình không y giáo phụng hành, rồi có internet có này kia đó, nhiều người học loạn xạ trong đó, không có vô được đâu. Học mấy chục năm không vô được. Mà không biết gì, cái bí quyết gì, anh vô được một là anh vô được tất cả. Cũng như mình thấy Hòa Thượng hay lấy ví dụ cái nhà, nhưng mà chánh điện mình có gì 4-5 cái cửa vô đúng không? Đâu phải mình vô một lần là 4-5 cái cửa đâu. Một cửa thôi. Mà anh vô trong đó gì, là thấy Phật, thấy được tất cả, thấy tất cả các ngõ ngách khác, the same. Miễn là vô cửa được thôi, đúng không? Mà bây giờ mình cứ ham đủ thứ trong đó, thành mình không có vô được cửa. Thành ra nếu mình y giáo phụng hành, một kinh thông là tất cả kinh đều thông. Mình không móng tâm, tâm mình định lại cái là mình vô được. Cũng như một pháp môn thôi, đúng không? Mình không kèm thêm chú thêm gì hết. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, nếu mà y giáo phụng hành, mình sẽ có kiếm ăn. Như Pháp Sư nói, có kiếm ăn. Còn nếu không, mình không có vô được. Thành Ấn Tổ nói gì? Ông không hiểu một, tức là gì? 999 công án kia ông cũng chẳng hiểu. Thôi thì bây giờ hãy thật thà trở về niệm Phật đi. Đó, cho nên mình thấy gì? Phương pháp trì danh nó đơn giản dễ nhàng. ổn thỏa nữa, nó không có bị ma chướng, thích đáng, nhanh chóng nhất, fastest, gọi là nhanh nhất đó. Cho nên mình thấy Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, người ta làm gì vẫn làm gương cho đời. Mình thấy như ngày ngày gì đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đó, ngài Thiện Tài Đồng Tử đó, đi tham tham học với 53 người thiền tri thức, đúng rồi. Mà thiền tri thức là ai? Là chư Bồ Tát sống đó. Đâu phải là hiện thân ngồi trên tòa hoa sen hoặc đứng như Quán Thế Âm Bồ Tát là cành dương liễu ở trên cao đâu, có đâu có đâu. Người ta là gì? Là các ngành các nghề sống như thế nào, có người gì làm đĩ điếm vẫn là Bồ Tát mà, có người gì là giết heo giết gà vẫn là Bồ Tát trong đó, có người gì sân hận đúng không, sân nộ, có người là tỳ kheo, có người là đủ loại người trong đó. Nhưng mà cái khác của người ta gì, cái cách người ta sống như thế nào, đãi người tiếp vật như thế nào, đều là Phật Bồ Tát tay lai trong đó. Có nhiều người mình thấy là gì, như trưởng giả Trúc Hương chứ, hòa thượng nói trong này trưởng hạ Trúc Hương, ngày nào ông cũng ra chợ ông tu. Mình thấy chợ là lặng hay là động, mình nói đi, ồn ào như cái chợ đúng không, nói gì like market. Tại vì sao chợ thôi, đúng là chợ, hồi nhỏ nhỏ cũng vui ha, thích đi chợ mà sợ đi mua đồ lắm. Cứ đi mua đồ là gì, nhắm mắt mua chứ sợ người ta chửi. Cho nên nhiều người không biết họ ăn hiếp mình đâu, nó nặng cái là mình sợ, đắt cũng phải mua nữa. Mấy cái chợ vậy nó ồn ào náo nhiệt, tới người này nói người kia nói, tao nói trăm ngàn cái miệng trong đó nó ồn ào. Mà ổng gì, ổng đi vô trong chợ để ổng tu, công phu ông ngầu không, nhưng mà trong tâm của ổng là như như bất động, gọi là định huệ nó bình đẳng đúng không ạ. Mình làm được không? Đâu có được đâu. Cho nên nhiều người nói gì, tu nhà không bằng gì, tu chùa gì không bằng tu chợ, đúng không ạ? Mà tu chợ thì không bằng gì, không bằng tu nhà. Tu đâu bằng tu nhà, đúng không ạ? Nói cảnh giới cao đó hả? Cái nhà là trung tâm phiền não, đúng là xuất phát phiền não từ đó ra, rồi đến cái chợ, rồi đến cái chùa. Mà bây giờ mình thấy chỗ nào nó cũng ồn ào hết trơn. Bây giờ vô chùa chú cha ơi cũng té tu, đúng là mình thấy trong chùa, mà giờ mình thấy mấy chùa cũng tội ha, chú vô trong chùa cũng ồn ào náo nhiệt. Mình không tin quán sát đâu, mình ở đây không biết có nhân duyên gì kiếp trước hay là Phật Bồ Tát thấy tụi này khờ khờ thương sao, chứ mình thấy ngày nào cũng được tu nữa. Mình có nói mấy câu thôi chứ đâu có nữa. Vẫn có thời quá đi, không phải tự khen mình đó. Nhưng mà lâu lâu khen chút xíu đúng đừng thôi, mình chán quá luôn. Nhưng mà mình thấy mà ngon à nhá, ngon gì nữa. Chứ còn gì nữa, tu một ngày được mấy tiếng. Bây giờ nói bây giờ cái thời giờ mình nghĩ mình cứ đừng tính tu đi. Nói bây giờ mình tính cho nó xong phẳng đi, đúng không ạ. Mình nói mình ngủ đi, nó giờ tôi nghĩ tôi ngủ, nhưng mà cái giờ mình thức cái chúng này từ 5 tới 7 được 2 tiếng, đúng không? Rồi bây giờ 9 giờ 8 rưỡi tới 11 rưỡi 3 tiếng, là mấy tiếng rồi? 5, chiều 3 tới 5 là mấy tiếng? 7 tiếng, buổi tối nữa 8, 9, 9 tiếng rưỡi. Wow, không vãng sanh uổng, đúng không? Đó là chưa tính cái thời giờ mình nghĩ mình cũng lúc nào A Di Đà Phật chứ đâu có uổng đâu, đúng không? Nhưng mà mình không tính cái thời giờ đó. Ngon chưa? Đúng tiêu chuẩn của Ấn Tổ đó, ngày 8 tiếng tu. Nhưng mà khác, Ấn Tổ là chuyên niệm Phật đúng không? Mà đâu sao, thời này mình nghe pháp vẫn là ức Phật niệm Phật. Thời này mình thời loạn thì phải được extra credit. Nhưng người xưa đi học á, mấy người mà học dễ dở hay thầy hay cho làm extra credit đúng không? Thì cũng tính vậy thôi, đâu sao đó. Nhưng mình thấy gì? Mà so với các chùa bây giờ, ngày thường họ làm gì? Nothing. Không tin, để ý coi. Buổi sáng tụng giờ lăng nghiêm chưa được một tiếng. Nhiều người có một thầy á, chắc tụng 15 phút sau đi ngủ lại thôi. Đúng rồi. Có chúng thì nó mà nhiều thầy giờ chuyển gì? Mua theo Phật tử 7-8 giờ mới dậy tụng chú lăng nghiêm. Cái giờ đó đâu còn linh nữa đâu. Đúng rồi, mình thấy gì? Nói thì hay nhưng mà gì? Đâu có linh. Bởi sao người ta thấy chư thần, chư thánh lúc nào cũng tu in the early morning. Cho nên mấy người dậy sớm là khôn đó. Thế mình tu buổi sáng một tiếng là bằng buổi chiều bao nhiêu tiếng đâu bây giờ. Mình để ý cái buổi sáng nó thanh tịnh, đúng không? Mình nhìn về xung quanh gì, người ta cũng chưa đi làm, khói chưa nó lên, khói xe đó chưa ô nhiễm. Nhưng mình về cái tinh thần, tất cả cái giờ đó gì, trên thế gian này có chư thần chư thánh họ dạy học công phu. Thành khi mình tu buổi sáng là sao mình thấy có lực dễ sợ, đúng không? Tất cả chư thần chư thánh họ tu đó mà. Thì mình cũng là một trong thành phần đó thôi, đúng không? Cũng được cái lực của tất cả mọi người đó. Thành nó có lực vô cùng. Đó cho nên mình thấy này, nếu mà quan sát mình ở đây vẫn được chư Phật gia hộ, mình vẫn còn có lực để mà tu suốt ngày, đúng không? Chứ chùa người ta gì? Cái này mình nói xấu nhưng mình nói majority hiện tại bây giờ nó lời nó mạc như vậy. Để mình thấy gì? Nó ồn ào vô cùng. Buổi sáng đường tiếng, rồi đi sinh hoạt. Đa số bây giờ nhiều người xuất gia với chùa vẫn là gì? Đó là mình nói người tu rồi, này chưa kể Phật tử thầy gia, không tính đâu. Vẫn chạy theo Phật sự đó mà. Không gì nữa. Còn các thầy bây giờ nó đi xuất gia, buổi sáng tụng được bữa kinh, tình được chút xíu gì, cả ngày đi học college. Có tình không? Giỡn chơi. Chú mình quang đây mà mình ngoài đời mà mình thấy gì? Mình đã khổ trong đó, đúng không? Mà thấy người đi qua đi lại mình cũng nhìn cho đã chứ hả? Chú huống gì là người tu. Mình thấy không? Đâu có dễ ăn đâu. Người tu chưa biết cái khổ của thế gian như thế nào mà làm sao mà tịnh nổi nếu mà đi vào trong cái ngõ đó. Vậy mà đã suốt ngày đi college, đi học college. Rồi sao? Làm việc này về cái buổi chiều có tụng, nhiều lúc không tụng luôn, tụng một thời kinh Di Đà. Đúng rồi, rồi chờ all the way tới thứ bảy chủ nhật, thường thường đa số các chùa bây giờ chủ nhật đúng rồi. Mới có Phật tử mới gì, mới trang nghiêm, mới tu hành được mấy tiếng. Rồi mình thấy ăn uống vẫn ồn ào rồi, cái lo nhiều hơn là cái tình nhiều, đúng rồi. Tới đông thì phải lo ăn uống tiền rồi, ví dụ mình thấy phải chùa chiền nó mortgage đủ thứ. Thực sự nó vẫn khổ trong đó. Cho nên mình thấy người sơ học không có phải là tu nhà. Nhưng người ta nói gì? Tu nhà, tu chợ rồi mới đi tu chùa. Nếu nói vậy thôi Phật, cái này mình giờ mình không nói chùa, là tại chùa hồi xưa nó nói gì là A Lăng Nhã. Mình thấy đa số chùa gì ở xa lánh thành phố nó mới thanh tịnh được. Bây giờ mình nói chữ A Lăng Nhã, đúng không? Bây giờ vẫn phải y giáo phụng hành. Nếu mà nói vậy Phật đâu khuyên các tỳ kheo hãy bỏ đồ chúng của mình và đồ chúng người khác, tìm nơi thanh tịnh để mà suy nghĩ cái chuyện sanh tử sự đại đó. Đúng không? Cho mình cái đó là cảnh giới cao của Bồ Tát. Mình không phải chê người ta, mà người nào làm được thì tốt. Nhưng mà trong này Hòa Thượng nói gì? Cái đó vẫn không phải là cảnh giới của mình. Trẻ sơ học không thấy làm được cũng chẳng bằng niệm Phật, đúng không? Giữ chặt một câu Phật hiệu, miễn sao hồn có gian rồi. Cho nên mình thấy pháp môn niệm Phật nó nhẹ nhàng. Ví dụ người ta ở dưới thang, người ta tu vẫn được. Mình ở đây tối tháng hơn, tại vì sao? Mình không có cái duyên. Đúng là mình gì? Đối với người ta mình vẫn là phước báo nhiều. Không phải giỡn đâu. Anh có phước báo anh mới an nhàn, anh ở anh tu đó à. Phước báo dữ lắm à. Cho nên lúc chú Minh Quang nói chơi chơi, nói tôi giàu hơn Bill Gates. Nhiều người cười cười đúng không? Mà thật sự như vậy. Mình thấy Bill Gates có đi làm không? Ông đi làm từ 2-3 giờ sáng rồi. Dễ sợ chứ. Mà lúc nào mới nghỉ? Lúc nào cũng nghỉ sau công nhân. Có sướng không? Đâu có sướng đâu. Bữa nào gặp ông hỏi đi thử coi. Không có sướng đâu. Sướng mà tại sao mặt mày người ta bơ phờ, đúng không? Còn mình á, đối với người ngoài thấy nó nghèo đúng không, nhưng mà thấy mặt mày mình đâu có bơ phờ đâu, đúng không? Ngon à, không cần đi làm luôn, đã chưa? Đệ tử Mi Đà ngon chỗ đó, không cần đi làm. Có đói không? Nếu mình đói thì đâu có ai cũng mặc béo quá trời đâu mà đói gì, đúng là không có đói đâu à. Thiết chứng tỏ gì? Ngài Vi Đà Bồ Tát quan tâm đạo tràng của mình, còn gì nữa? À, không biết cách nào ngài cứ tìm chỗ này chỗ kia, miễn sao anh ăn nó gì có gì với thực vi tiên, đúng không? Mà trước lúc tu đạo thực vi tiên có ăn uống xong nó mới tu chứ, có giờ đo tu đối mèo có mà mình chạy lên đây mình tu giỡn chơi là mình thấy đâu có đói đâu. Chư Phật Bồ Tát thương mình đó. Để mình quan sát thì mình thấy gì, cái pháp môn này nó vẫn có cái linh trong đó, có Phật Bồ Tát lúc nào cũng quan tâm đến mình. Đó là mình có phước đức, mình mới mới ở không tu. Còn những người với họ bận vẫn tu được chứ không phải tu không được, nhưng mà nó khó hơn thôi, đúng không? Nhưng mà cái bí quyết gì vẫn làm sao giữ cho câu Phật hiệu không có gián đoạn, miễn sao cái thời gian anh sử dụng trí óc thì anh sử dụng trí óc thì mình cũng đã từng làm rồi. Hồi xưa chúng qua đi làm computer, những lúc nào cần là còn ngoài giờ kia mình tu thì ai vẫn cũng phải qua giai đoạn đó thôi, đúng không? Cho nên miễn sao mình giữ cái câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn. Mình thấy như ông trong trong trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vẫn có cái ông gì đó, vương gì đó, vương Đả Thiết đó, đúng không? Ông làm gì? Thợ rèn đó. Vừa rèn vừa vừa vừa vừa vừa niệm Phật đó. Ông khổ đến nỗi gì mà có bà vợ rồi hai đứa con đúng không, mà ngày nào không làm là ngày đó không ăn, thở rèn đó. Mà khổ quá cái hôm đó thấy người xuất gia mời người, ông thầy vô uống nước, cúng dường nước trà thôi nha, rồi nói thầy ơi con khổ quá, thầy có chỉ con cách nào mà thoát khổ được không, mà ông có điều kiện, với điều kiện gì, có cái phương pháp nào mà thầy chỉ cho con nó mà con vẫn đi làm được, con không có phải cúng dường à, tại con nghèo sao con cúng dường, mà con không có tốn đồng tiền nào hết á, mà con cũng không phải đến chùa chiền, không phải này kia đâu, tại vì con bận rộn quá, nếu mà con không làm gia đình con đó thì ông thầy nói vậy thì ông niệm Phật đi à, cứ một làm gì ông cứ A Di Đà Phật, đánh một cái búa xuống cái ham mà vô mấy cái Iron Bar đó thì A Di Đà Phật. Mà ông tin ông làm đó, đến nỗi ông làm gì quần quật, ông vừa thổi lửa đúng không, rồi vừa rèn, bà vợ thấy tội quá trời, ông nói làm đã mệt rồi mà còn niệm Phật cũng mệt thêm vậy vậy vậy chàng, đúng không? Bà vợ thương quá, vậy mà ông niệm một thời gian, ông nói gì có ngày mai tôi về nhà nha bà ơi. Bà vợ nói nhà có chàng đây chứ nhà chàng đâu nữa, ý khinh ổng nghèo mà nói ổng không nhà đâu nữa, ông mơ mộng ông, ý nói vậy đúng không? Ông nói ngày mai tôi về nhà thiệt các bà, đây không phải nhà tôi đâu. Nói thôi chàng ơi nhà chàng đây á, mà nói cũng ông già rồi nhưng mà nói ý nó là thương vậy đó, mà chàng ơi chàng đúng không, nhà chàng đây này, vợ con đây này, tỉnh mộng giùm cái, đừng có dream daydream nữa, giống mình giờ mình khổ quá mình daydream vậy đó, đúng không? Mà ông nói thiệt, nói ngày mai tôi về nhà thôi. Mà thiệt ngày mai ông đọc bài kệ xong ông về nhà đinh đinh đen đen vậy đó, đúng không? Luyện sao cũng thành gan vậy, đại khái chú Minh Quang không nhớ cái bài kệ đó, nhưng mà gì ông đứng ông vạn sanh rồi. Bất khả tư nghị, chuyên tâm niệm Phật trong đó. Cho nên dù có bận rộn gì đó cũng cũng phải niệm Phật trong đó. Mà mình giờ mình chuyên rồi, mình biết phương pháp rồi, mình hoan hoan hỷ hỷ trong đó, mình thấy có phước báo hơn người ta đúng không, mình hoan hỷ mình niệm trong đó. Cái tốt cái xấu gì đến kệ nó, không quan trọng, cứ giữ câu A Di Đà Phật trong đó. Tất cả mọi chuyện gì vẫn là gì, nhưng mình hay học đó, lông gà vỏ tỏi. Thật sự như vậy. Mình thấy giàu sang này, phú quý thì mình mới học đó, tất cả đều là không. Một cái này nhiều lúc mình chưa thấy, mà lúc nào mình thấy người ta chết cơ mình mới mới realize it. Chứ còn sống hả, giành giật nhau đúng không? Nhưng mà khi đến lúc thấy người ta nằm cứng ngắc đó rồi đó, thì mình thấy ghê. Con người mình sống ấm ấm vậy chứ tự nhiên mà nó nín thở thì nhớ lạnh ngắt à, nó lạnh hơn nước đá nữa đó, kinh khủng thiệt. Mà nó lạnh hơn nước đá. Ngày hôm bữa về về đưa ông ngoại đi đó, mà tức cười cũng phai ta nha, mấy cô niệm Phật á, nghe ông ngoại chắc vãng sanh cũng gọi là tới. Cái đám ma này nó ma Catholic chứ đâu phải là Phật giáo đâu, mà thôi ùn ùn đấy à, đồn nhau đó. Thì mấy cô cũng cũng một phần thương, một phần cũng hầu như ai cũng xuất hiện hết trơn à, đầu tràng đó, tưởng là tới niệm Phật mà đâu có. Xong rồi mà tới gì sao mới hiểu ra muốn coi sự lạ trong đó. Nghe nói ông ngoại vãng sanh có hiện tượng gì lạ không, mà thiệt ông lạ thì mười mấy ngày rồi đúng không nè, nằm trong phòng lạnh vậy mà sao cánh tay ổng, cái bàn tay nó vẫn ngóc ngheo, nó mềm như khuỷu tay mình, rồi cái khuỷu tay ngay của cùi chỏ vẫn vậy luôn. Đến lúc người ta mặc áo vest cho ông nằm trên đó rồi, vậy chúng quan về cầm tay, ô sao thay mà mềm như vậy, rồi đưa lên đưa xuống nó như người sống vậy, mà cái tay nó lạnh ngắt à. Đó là mình cầm mình hiểu rồi đúng không? Mà người Catholic người ta không có realize, nó là sao ông này nó mềm mại như vậy, người ta không không không nghĩ đúng không? Và từ vì người ta chưa quen với cái chết. Còn phải ta vô thì muốn lên thử, nó lên thử đi, lên lễ ông. Mà ông có phước nha, ai cũng lễ ông hết trơn. Mà người Công giáo người ta thấy lạ, sao sao bên nguyên nhóm này nào là lớn có, mà già có, trẻ có, mặc áo đen rồi vét rồi lên rồi lễ ông này ba lễ, mà trong lúc con trong nhà chưa hẳn có đứa nào lễ ba lễ đâu. Thấy cung cung kính kính, mà thực ra họ đến họ muốn thử đúng không? Thì nó bây giờ lên lễ ông đi, xong rồi xin ông thử, ông ai dám, rồi cứ bắt chú Minh Quang lên. Thành ra mình cứ được dịp cái gì cứ cầm tay ổng ngoài đó, là cứ đưa lên đưa xuống, thật ra mình cầm tay nó vẫn hút khí lạnh của người ta vô. Rồi hôm đó trời cũng lạnh thiệt, nhưng mà cái phần kia nó cũng lạnh lắm. Về mấy ngày này, mấy cả tuần này nó cũng sỉnh sỉnh thôi nhé. Cho nên mình thấy cái khí lạnh của người người kia nó ngưng thở, nó vẫn vẫn dữ lắm. Nó không quật nhưng mà nó không làm người mình không được, cái sức khỏe không được bình thường đâu. Cho nên mình thấy khi mà những người mà về mà deal với cái phần đó nhiều, mình thấy mặt mày họ tái đúng không? Phần âm không phải âm, tức là khi mà anh chết rồi nó lạnh ngắt. Cái phần đó nó tự nhiên, cái con người mình lúc sống thì nó ấm ấm vậy, mà nó hết rồi sao nó lạnh kinh khủng, nó lạnh dễ sợ. Đó là cái chuyện hiện tượng lạ lúc mà đưa ông ngoại đi. Nó thành ra mình thấy gì, danh hiệu bất khả tư nghị, tức là gì, không thể nghĩ vào, mình không tưởng tượng được đâu. Cho nên mình thấy trong tất cả các sách vở hôm lâu nay mình đọc đó, mình có duyên mình đọc của ngài Thiên Như Đại Sư này, đúng là giờ đọc ngài Liên Trì, hoặc tất cả ví dụ như Long Thơ Tịnh Độ chẳng hạn, còn ngài Liên Trì Sơ Sao Mi Đà Yếu Giải chẳng hạn, vẫn nhấn mạnh tới cái important, cái danh hiệu bất khả tư nghị. Nhưng mà thường thường mình cứ nói niệm Phật, mình không để ý tới cái chuyện đó, không để ý cái đến cái meaning, cái nghĩa chân thật của Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Cho nên mình phải thấy gì, mình dựa theo chư cổ đức, họ họ gì, người xưa họ đâu mình đâu có thua đâu, họ thông minh, họ gì, họ làm một cái gì dẫn chứng đúng nè, tức là tất cả các đại đức họ nói gì, trong các thầy kinh luận này mà do Sakyamuni Buddha mà thoát trong 49 năm đúng không, thì bộ kinh nào là number one? Thì không phải là một phái mà tất cả các tông phái, tức là all the school đúng không, ví dụ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, rồi Thiên Thai này kia đó, rồi Duy Thức, rồi Tịnh Độ, thì học suy ra là kinh Hoa Nghiêm là kinh bậc nhất. Kinh Hoa Nghiêm như Hòa Thượng Tứ Tịnh dịch nó là bốn cuốn dài như vậy này, như sách giáo khoa vậy. Nếu mà ai có dịp đọc mình thấy nó thực sự chi tiết luôn đó. Rồi kinh Pháp Hoa cũng một cuốn dài đúng không? Rồi kinh Phạm Vọng chẳng hạn, là những cái kinh gì nói về nhất thừa. Tại vì sao những kinh đó chỉ gì? Một thừa mà thôi, ai cũng sẽ thành Phật hết. Đúng nè. Nhưng mà các kinh đó họ so sánh với kinh Vô Lượng Thọ thì sao? Kinh Vô Lượng Thọ vẫn là bậc nhất. Từ vì sao kinh Vô Lượng Thọ gì? Cái phẩm thứ nhì là Đức Tôn Phổ Hiền rồi. Nếu mà ai có dịp đọc kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Đầu là Khải Giáo Duyên Khởi, mà vô phẩm thứ nhì là Đức Tôn Phổ Hiền. Từ sao kinh Hoa Nghiêm 40 phẩm, mà phẩm gì? Nhập Pháp Giới phẩm 40, cuối cùng mới gì? Phổ Hiền Đại Nguyện. Thập Đại Nguyện Vương nó dẫn về Cực Lạc, khuyên các đàn em hãy về Cực Lạc. Đó là cuối kinh Hoa Nghiêm. Còn bên này gì? Kinh Vô Lượng Thọ mới vô là phẩm thứ nhì đã là Đức Tôn Phổ Hiền, đã giới thiệu cái hành của ngài Phổ Hiền đó. Tức là ai về Cực Lạc là phải tu hành Phổ Hiền. Thấy chưa? Mà kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Nói về cảnh giới Cực Lạc đó. Nói chi tiết hơn của kinh A Di Đà mà thôi. Cũng như mình nói kinh A Di Đà thì thấy gì? Bạch Hà Khổng Tước Anh Võ, đúng rồi, hoặc là những gì Thất Trùng Lăng Bảo thức, nói very summarize. Nhưng mà trong kinh rồi hoặc nói gì Chư Thường Thiền Nhân Cơ Hội Nhất Xứ, nói summarize vậy. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ gì nói rõ ràng hơn, nó cây cối như thế nào, nước như thế nào. Mình thấy cái đoạn mà nó diễn tả nước tắm cho nó muốn tới gối, nó tới gối, nó tới lưng, nó tới lưng, đúng không? Chuyển nhanh, chuyển chậm, nước ấy nhất nhất thanh tịnh, trong khiết đủ thứ, mình thấy mình đọc lắm. Rồi gì? Diễn tả cái chư thượng thiện nhân họ sinh hoạt như thế nào. Đúng nè. Chứ còn bên kinh Nam Đà chỉ nói gì? Các vị A-la-hán chi địa xoán số đi gì? Bất khả năng tri đó, không thể nào đếm được thôi, chứ đâu có nói rõ đâu. Còn bên kia nói gì? Có người thì tin không tụng kinh, nên không giảng kinh, nghe kinh kinh hành, quán thiên gì quán chiếu tọa thiền đó. Đúng rồi. Trên đất dưới đất rồi sao? Bồ Tát trên đó như thế nào, đi kinh hành như thế nào, ăn uống như thế nào. Thật sự rõ ràng luôn đó. Đó là kinh Vô Lượng Thọ. Mà so với các kinh này, Hoa Nghiêm Pháp Hoa Phòng Vọng là kinh Vô Lượng Thọ là number one. Mà kinh Vô Lượng Thọ gì? Bởi vì người ta nói kinh Vô Lượng là trung bổn của Hoa Nghiêm. Đó là cho nên mình giờ mình hiểu kinh Mi Đà rồi, mình hiểu Vô Lượng Thọ, mình hiểu kinh Hoa Nghiêm vẫn là một kinh thôi. Vậy cho mình thấy mình học tành tàn Mi Đà yếu giải ha. Từ từ mình hiểu mấy kinh kia hết á. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huyền tu. Đừng ngốc khinh một môn thâm nhập, từ từ từ trí tuệ mình. Bữa nào mình có dịp ai nói gì mình vẫn hiểu các kinh hạt. Bất khả tư nghị. Mà kinh A Di Đà gì? Summarize của kinh Vô Lượng Thọ. Đúng rồi. Mà sâu xa hơn nữa, người ta tụng cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ đó, phẩm nào quan trọng nhất? Có 48 phẩm đúng không? Thì người ta nói phẩm thứ 6, cái chapter 6 đó, phát đại thệ nguyện đó. 48 đại nguyện đó là phẩm quan trọng nhất. Và trong 48 đại nguyện thì người ta nói nguyện nào là tuyệt chiêu nhất, thì người ta quy gì là nguyện thứ 18. Thập niệm tức sanh đúng không? Tức là 10 niệm đắc sanh. Viết rành rẽ rõ ràng, cái là công đức gì không thể nghĩ bàn của danh hiệu. Chư cổ đức lấy cái này làm ví dụ để mình thấy gì? Một câu A Di Đà Phật mà đưa mình từ phàm phu gì tục tử, đúng không? Gọi gì? Cụ Phật phàm phu như như là Ứng Quang đại sư nói đó. Mà trở về gì? Vãng sanh bất thối thành chuyện. Gọi gì? Vãng sanh thành Bồ Tát bất thối, bất thối chuyện. Rồi tại sao mình vãng sanh được? Mình nhờ mình niệm câu A Di Đà Phật đó. Mình thấy công đức dễ sợ chưa? Thành ra mình thấy một câu Phật hiệu nó mở ra là 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Còn gì nữa? Một câu A Di Đà Phật nè, Trong đó gồm 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm niệm tương ứng. Đúng không nào? Rồi 48 niệm niệm là gì? Đó là thành bộ kinh Vô Lượng Thọ, là có phải là đi theo explain của 48 lời đại nguyện không? Không gì nữa. Rồi kinh Vô Lượng Thọ mở rộng ra có phải là kinh Hoa Nghiêm không? Mà kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp môn mở luồng ra, có phải là Đại Tạng Kinh không? Cho nên chư cổ đức nói như một câu A Di Đà Phật là tổng cương lãnh của pháp tạng đó, do Đức Phật nói 49 năm. Cho nên mình niệm A Di Đà Phật ha, cũng giống như mình niệm gì? Hết tất cả kinh điển do Đức Phật đã nói. Kể chưa? Công đức của danh hiệu không thể nghi bàn ở chỗ đó. Bây giờ mình cũng còn đi đọc chú này, đọc kinh kia nữa không? Một câu A Di Đà Phật bao gồm trong đó. Cho nên mình thấy Ngài liên trì không? Người ta nói gì? Tam tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác tụng. Đúng không nào? Ngài nói đó, 8 vạn 40 ngàn hành nhường cho người khác hành. Còn tôi á, một bộ kinh A Di Đà, rồi thêm một cái nữa, một câu A Di Đà Phật, 4 chữ nữa. Tổ thứ 8 đó. Giờ mình thấy bất khả tư nghị chưa? Có chịu niệm chưa? Hoang hoang hỉ hỉ trong đó. Mình thấy gì? Mà khi mình hiểu được rồi đó, mình mới hoang hoang hỉ hỉ với gì? Với câu A Di Đà Phật của mình. Còn nếu không á, mình niệm nó vẫn gì? Trên chót lưỡi đầu môi. Nó không có thấm vô tận trong tủy mình, đúng không nè? Cho nên mình thấy gì? Câu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả trong đó, nếu mình chịu tin nó. Mà nó dễ dàng niệm vô không? Mình thấy khỏe không? Mình đi như là đi gì? Đi tản bộ. Còn gì nữa, sáng nào đi tản bộ, trưa nào đi tản bộ, tí xíu là đi tản bộ này. Đi đi nhẹ nhàng vô cùng, đâu có phải là phải nén với đè gì đó. A Di Đà Phật, mình nói thiệt, mình đi mình đánh tay rồi. Đang tập cái gì? Đạt ma giật kinh gì, chân kinh gì đó hả? Lo mà đánh đi. Đánh nó bao nhiêu bệnh tật nó đi hết. Người ta nhiều người bệnh á, ung thư, người ta đánh còn tay nó đi hết trơn á. Uống gì mà ngày nào mình đi chịu khó đánh. Đúng là đừng có ép mình vô cái phải trang nghiêm. Trang nghiêm với chúng trang nghiêm. Còn mình đi mình giữ tâm mình thanh tịnh, cứ đánh tay. Là trên kinh huyệt máu me gì của mình nó chạy thông rồi đó. Bệnh búng gì nó đi hết trơn, không sao đâu. Đúng nè. Mập tí xíu cũng được, miễn sao khỏe được. Nếu mập có bệnh thì có vấn đề nên đại ở đâu. Mà mập mà khỏe thì không sao. Nhưng mà anh mập mà anh có vấn đề thì không được. Không tin cứ đi đánh đi, khỏi có đứng đáy đường luôn. Đó là bệnh đáy đường, tiểu đường đó, cô khỏi có đáy đường luôn. Nó tan hết cho coi thiếp. Mình thấy gì? Cứ tin đi, cứ đi để mình nhẹ nhàng, cái tâm mình thanh tịnh rồi cơ thể mình cứ đi đánh nhìn nó, không có bị ế trượt. Chứ đừng có o bế trong đó, đừng có thấy ồ trang nghiêm quá, cái vai mình nó ứ là bắt đầu mình sau này nhiều người sẽ bị nhức vai. Có nhiều kinh nghiệm, nhiều liên hữu họ tu mà nó họ gò quá đó, nhưng mà phải đi trang nghiêm. Mà cái này mình đi nhiều mà một ngày đi mấy tiếng như vậy, cái vai nó ứ không được, thành ra sau này họ cái bệnh là họ bị đau nhức đủ thứ. Mình tập cái đó là mình khỏe. Cho nên mình thấy pháp môn niệm Phật nhẹ nhàng vô cùng, đâu gì khó đâu. Vậy mà kết quả gì? Bất khả tư nghị. Bởi vì mình không nghiên cứu kinh điển của Tịnh Độ, mình không biết cái ý nghĩa của câu A Di Đà Phật như thế nào. Đó nè, bất khả tư nghị. Thành nói mình thấy gì? Đối với pháp quán tưởng niệm Phật này, rồi quán tưởng niệm Phật, đúng nè, rồi tất cả các quán mà trong 16 phép quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ, nó có nhiều phương pháp đó. Nhưng mà gì? Đến cái phép quán cuối cùng, đúng không? Là phép quán gì? Quán tượng này, quán tượng này, rồi phép quán mặt trời này kia đó. Mà cái phép quán cuối cùng vẫn là gì? Trì danh niệm Phật. Cho nên mình thấy gì? Trì danh niệm Phật là quán tưởng Niệm Phật đó hả? Cho nên mình đừng có khinh thường trì danh niệm Phật rồi nha, không phải dành cho ông già bà lão đâu. Một câu A Di Đà Phật vô đủ rồi, chưa cổ đức nói nữa. Cho nên mình thấy gì, có nhiều người mà cũng kèm theo ví dụ lễ bái này, mình lễ Phật cúng dường này, đúng không nè, rồi tất cả các pháp này thì cũng vẫn gì, vẫn kèm theo trong đó. Nhưng mà cái chính vẫn gì, trì danh niệm Phật. Nhiều người nghiệp nghiệp chướng nhiều, mà thật sự nếu mà lễ Phật á, thì lúc mình người bé nhiều, lễ Phật cũng good lắm. Tại vì nó quất cả cái spinal cord của mình. Lúc nào mình thấy người mình niệm Phật mình thấy khó chịu hoặc này, nghiệp chướng nó trổ, hãy lên lễ Phật. Mà nó thoải mái rồi, cứ chuyên nhất trong đó. Ví dụ mình ngồi thì mình ngồi, hoặc là mình đi kinh hành, mình đi kinh hành luôn. Nhưng mà trong tâm vẫn là A Di Đà Phật đó, đừng thay đổi nhiều. Từ khi mình hiểu cái đạo lý rồi, một câu A Di Đà Phật nó đầy đủ trong đó. Tam tạng kinh điển cũng ở trong đó thôi. Bất khả thứ nhiều. Cho nên mình thấy gì? Tại sao người ta niệm Phật thành Phật? Công đức vô lượng. Mình thấy người ta vãng sanh đâu phải là người ta niệm được 10 câu niệm Phật đâu. Nhưng mà công đức người ta đầy đủ, người ta mới đi được đó. Cho mình thấy gì? Cái niệm Phật với tất cả các pháp thế gian, nó vẫn không ngoài nhân với quả. Và tại sao bên này niệm Phật mà mau thành Phật? Từ vì sao? Nhờ cái câu A Di Đà Phật. Cái công đức không thể nghĩ bằng. Đúng nè. Trong này ngày so sánh như 10 cái việc thí gì đây nè. Đối với lễ bái cúng dường ngũ hối đều có thể lấy kinh Hoa Nghiêm để làm thí dụ. Trong 10 đại nguyện vương thuộc phẩm phổ hiền nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai thuộc về lễ bái. Quảng tu cúng dường chính là cúng dường. Như ở đây đã nói, ngũ hối là năm phương pháp, tức là ngũ hối là phương pháp là sám hối này, là khuyến thính, tùy hỷ, hồi hướng và phát nguyện. Ngoài sám hối ra, bốn thứ còn lại tức là khuyến thỉnh, tùy hỷ, hồi hướng và phát nguyện đều có ý nghĩa sám hối. Nếu không thực sự sám hối thì bốn phương pháp này đều chẳng thể có. Do vậy chúng đều thuộc vào pháp sám hối. Nếu đem ngũ hối áp dụng vào 10 đại nguyện vương thì sám hối nghiệp chướng thuộc về phép thứ nhất trong ngũ hối. Tùy hỷ thuộc về phép ngũ hối thứ ba, thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh trụ Phật trụ thế thuộc phép khuyến thỉnh thứ hai trong ngũ hối. Thường tùy Phật học và hằng thuận chúng sanh thuộc phép thứ năm là phát nguyện trong ngũ hối. Phổ giai hồi hướng thuộc về phép thứ tư, tức là hồi hướng trong ngũ hối. Có thể thấy rằng pháp được phổ huyền Bồ Tát tự tu là 10 đại nguyện vương, ngài dạy người khác tu pháp môn niệm Phật. Đó, mình thấy gì? Cái chính trong cái đoạn này họ thường nói gì? Ngài Phổ Hiền vẫn dạy người ta cái này, nhưng mà cái chính vẫn là pháp môn niệm Phật. Cho nên mình niệm Phật là đại sám hối đó hả? Chứ không phải mình phải ô bây giờ phải đi lễ Phật rồi làm này làm kia đâu. Đâu có biết trong câu A Di Đà Phật là đại sám hối. Đại khái cái ý nghĩa này họ thường nói như vậy. Cái đoạn này nè. Đại sám hối đó. Mình thấy từ khi phát tâm mà tu đến lúc mà thành Phật là gì? Vẫn sám hối thôi gì nữa. Sám hối nghiệp trước. Bổn lai của mình thành Phật mà bây giờ cũng như bây giờ mình, cái nhà của mình nó mà bây giờ gì? Mình lầm lỗi, mình đi xa, bây giờ mình sám hối để mình trở về vậy thôi. Cho nên niệm Phật là đại sám hối thôi. Bởi khi mình hiểu ra rồi, cái A Di Đà Phật nó đầy đủ trong đó, tha thiết vô cùng. Mình không tin đúng không nè. Làm sao một câu A Di Đà Phật mà bằng đại tạng kinh. Vậy cứ niệm đi. Như ngài Lý Bình Nam nói, ai mà học cầm Mi Đài yếu giải đó, trong đó dẫn chứng gì cả nửa đại tạng kinh trong đó rồi nha. Ngài nói những người mà đọc nửa đại tạng kinh cũng chưa hẳn đã đã hiểu được mi đà yếu giải. Từ sau mi đà yếu giải dẫn chứng rất nhiều kinh điển trong Đại Tạng Kinh. Mình thấy là trong này mình học vậy chứ đủ thứ là information trong này đúng không? Đâu có phải là đơn giản chỉ một câu A Di Đà Phật. Nếu mình nói vậy thôi đâu có đơn giản đâu. Mà mình học hoài đâu có hết đâu. Mình đâu có hiểu nổi đâu. Thầm thâm rất nhiều màu câu A Di Đà Phật. Mình trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu đúng không? Mình cầu lắm, lâu lắm bây giờ mới được đó. Cho nên thì con nay gì? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con nay nghe thấy nên mà trì tụng. Mà cố gắng trong đó mà trì tụng. Cho nên mình nói hoài vẫn không hết cái bất khả tư nghị của câu niệm Phật. Ngày thứ năm là niệm thí này. Thí là bố thí. Thí có công đức khiến cho chúng ta đoạn phiền não. Vô lượng phiền não được quy nạp thành 108. Nào mình học duy thức mà mình đào sâu vô mình biết cái gì là phiền não trong này. Rồi lại quy nạp thành 26 thứ, bao gồm 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Cái căn bản này mình thấy gì? Tham, sân, si, mạng nghi, ác kiến, tà kiến. Cái đó là cái căn bản, cái basic đúng không? Rồi 20 cái tùy phiền não. Lại quy nạp thành 6 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng nghi, ác kiến. Rồi lại quy nạp thành 3 độc tham, sân, si. Rồi 3 độc quy nạp thành là một thứ là tham. Cho nên mình phải hiểu cái thí là gì. Bố thí nó trì cái gì? Trì keo kiệt. Đúng không? Từ vì sao? Anh tham lam là cái gốc lớn lao của phiền não. Cho nên mình phải hiểu chứ không phải con bố thí được giàu có. Mình không hiểu đó. Cái đó là việc cái mặt bề ngoài thôi. Nhưng mình hiểu cái bố thí, cái chính cống của nó là trì cái anh chàng tham. Đúng không? Cho nên mình bố thí nhằm tạo thuận luyện cho chính mình dẹp trừ được cái căn bản phiền não. Cho nên là mình phải học rồi nha, chứ không phải dễ đâu. Mình học từ từ ngoài xong rồi mình mới thấy câu A Di Đà Phật nó bất khả tư nghị. Chứ lúc đầu ai mà dễ bố thí đâu. Giỡn chơi. Phải tập á. Tập năm này, năm kia. Lúc đầu mình thấy không? Cái gì không xài mới đi bố thí với người khác. Ví dụ mình thấy có hai món đồ, cái cũ đi bố thí người ta, đó là cái dở cho người, cái đẹp mình mặc. Cứ vậy đó. Nhưng mà từ từ sao? Mình bố thí cái tốt cho người, cái dở mình để lại. Nếu ta cần mình cho luôn. Mình tính sao? Đâu sao? Mà có như vậy anh phải cái công phu anh từ từ mới tiến, thì anh mới làm được việc đó. Không phải dễ đâu. Cho nên mình thấy là nếu mình cái đạo lý mình mà thực sự hiểu sâu rồi đó, nhất ẩm, nhất trác, mạc phi thiền định đó, tức là một miếng ăn, một miếng uống, không gì là đã được định sẵn rồi đó nè. Thành mình mới tin cái này. Thành có cơ hội mình cứ cho ra, đúng không? Đừng giữ. Từ vì nó vẫn định, mà thường thường mình càng ra bao nhiêu nó vô bấy nhiêu vậy, vô gấp bội, có tin không? Nhưng mà mình phải biết gì, cái căn bản của bố thí gì là trừ cái anh chàng tham này. Mà anh niệm Phật á là tuyệt chiêu trừ luôn. Cho nên đại phải là đại bố thí không? Đại bố thí đó mà. Nhưng mà thật sự mình không tin, mình phải y giáo phụng hành, mình bố thí những của cải ngoài thân trước đúng không? Rồi mình mới hiểu câu A Di Đà Phật như thế nào. Thành ra mình niệm nó vô dữ lắm. Ở ngoài mình xả, đúng không nè? Phải tập á, đâu phải dễ đâu. Phải mình thấy gì? Nội tập phóng sanh, tự nhiên tiền bạc ấy, tuần nào cũng đi chăm phóng sanh mua rùa này kia thả, nó khó vô cùng. Rồi mình tự nhiên người người đâu đâu không quen biết rồi cũng gửi tiền này kia, nó khó đúng không? Nhưng mình phải tin Phật trong đó. Mà đời này người ta giàu có là gì? Là do kiếp quá khứ người ta bố thí. Mà bây giờ cái mình không đủ ăn nữa, nó là do kiếp trước mình keo kiệt vậy thôi. Cho nên mình thấy như giàu, nghèo, sang hèn nó có số phận định sẵn rồi. Đúng không? Đời trước mình bố thí, đời này phát tài. Thành nó giàu có nó là cái resort thôi. Thành bố thí là nhân. Cũng như bây giờ mình thông minh, mình hiểu kinh điển này, là trí huệ là quả báo, thì pháp bố thí là nhân. kiếp trước mình bố thí băng đĩa, mình giới thiệu cho người ta này kia, đúng không ạ? Giờ mình mới hiểu kinh điển này kia. Mà mình khỏe mạnh sống lâu là quả báo là kiếp trước mình phóng sanh làm là những việc mà là người ta vô ý, tức là không có sợ hãi đó. Thành khi mình hiểu rồi á, mình cuộc sống này mình gì? Mình nhẹ nhàng. Vẫn đi. Từ khi phát tâm, đúng không? Đến khi thành Phật vẫn là gì? Vẫn xả thôi. Anh xả nhiều thì anh mau thành Phật sớm. Mà thành Phật rồi thì cũng phải gì? Mình hay đêm nói cầu nguyện trong ngoài, thành Phật gì? Vẫn phải thả chiếc bè từ vào trong thế gian. Có vậy thôi à, không có chuyện gì khác rồi. Cũng để làm gì? Để bố thí mà thôi. Đấy không? Bố thí đó hả? Bây giờ mình có của tập bố thí đó nè. Mà vừa bố thí vừa niệm Phật, từ vì sao cái tâm anh không có tham nữa rồi á, là anh trì được thằng sân với thằng si. Mà để coi những người mà tại sao người ta sân, tại người ta tham mà không được thì người ta mới sân, đúng không? Để coi à, mà tham không được rồi sân không được mà mới si mê đó, nó luẩn quẩn trong đó. Nhưng mà suy cho cùng là cái thằng tham, mà trì được cái thằng tham rồi á thì hai thằng kia mình diệt luôn. Mình thấy pháp thế gian thiện căn mà tham sân si mình trì được rồi, còn xuất thế gian trong tâm mình tinh tấn niệm A Di Đà, mau thành Phật, vãng sanh mau thành Phật. Rồi gì? Vẫn thả thuyền đó, chiếc bè đó, từ bi lại trở lại thế gian này, dạy cho người ta, đúng không? Mình phải làm hành bố thí xong rồi dạy cho người ta, vẫn phải xả trong này. Thì bố thí nó lui tới gì? Pháp, tài với là vô ý, ba việc đó. Thì mình tu học mình làm ít, mà người ta cứ lên đẳng cấp người ta làm nhiều, làm chập nó viên mãn thôi. Mà ai mà làm viên mãn nhất thì người đó là Phật vậy thôi. Còn mình là đang trên bước đường đó thôi, đúng nè. Thì hôm nay thì giờ đến đó mình học tới đó thôi ha. A Di Đà Phật.